Chưa thử qua, Giáp cười duyên một tiếng, bởi vì nơi đó của hắn cứng không nổi mà, nên tôi cũng không lãng phí thời gian đâu. Ba người kia lại được một trận cười, Hứa Huệ Tranh nghe hết vào tai, cảm thấy rất không thoải mái. Cô không ngờ rằng mấy người phụ nữ kia lại ở sau lưng bàn luận về hắn, lại coi thường hắn đến như vậy. Cái chủ đề tổn hại mặt mũi đàn ông thế này, nếu như bị truyền ra ngoài, thì hắn sẽ khó xử biết bao. Nếu như không phải vì có hắn, cô đã sớm rơi xuống vách núi rồi. Hơn nữa, hôm nay hắn còn bảo vệ cô trước mặt Kiều Lăng và gã công tử Ất kia. Tri ân phải báo đáp, cho nên cô cũng sẽ bảo vệ danh dự của hắn. Giáp vẫn ở đó nói chuyện sang sảng, cái chuyện cứng không nổi cũng có điểm tốt ấy chứ. Nếu như đứng dậy rồi, mà chỉ lớn có chút xíu xiu chật chật thế thì thật là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong lòng Hứa Huệ Tranh bức bối, không suy nghĩ kỹ thì đã lớn tiếng cắt dứt lời nói của cô Giáp, anh ấy rất lợi hại. Cả bốn cô đều giật bắn mình, vội vàng nhìn qua bên này. Hứa Huệ Tranh ngồi ở một góc, lại có bóng cây bao phủ, đám phụ nữ ở bàn bên kia hoàn toàn không để ý rằng bên này lại có một người đang ngồi. Hơn nữa còn là người phụ nữ của Trung Định, gương mặt xinh đẹp của Giáp sáng ngoét nhất thời tắt cả tiếng. Bất nhiều chuyện hỏi, lợi hại như thế nào? Hứa Huệ Tranh thẳng tắp nhìn lại, nói, liên quan gì đến cô? Lúc này Giáp cũng đã phản ứng lại được, cô ta cười ha ha một tiếng, phét cái gì chứ? Cô tưởng tôi không biết cô và anh ta ngủ khác phòng à? Ô Huyền gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ất nói với giọng như chợt hiểu ra, ngủ khác phòng à? Phòng đó chỉ là lúc tôi mới đến để hành lý trong đó thôi, tối nào tôi cũng ngủ ở phòng anh ấy. Hứa, góc chuyện audio.com, Huệ Tranh chính là nghẹn cả một bụng tức, tuy rằng lúc ở trong hang núi giúp Trung Định làm nóng người, hắn ta phản ứng thật sự rất chậm nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, hơn nữa kích thước cũng không hề nhỏ. Cô nhìn không nổi đám phụ nữ kia ở đó nói xấu hắn. Gạt ai chứ, Giáp gác chân lên, rút ra một điếu thuốc, có tin tối nay chúng tôi canh ở phòng anh ta đợi cô vào, cô có dám không hả? Cả bốn cô này, thật ra đều biết Trung Định tính cách kỳ quặc chưa từng giữ gái qua đêm. Bọn họ chính là muốn xem trò cười của Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh sừng sốt một hồi, không ngờ đến bọn họ lại ra chiêu này, nhưng lời cô đã nói ra, nếu như không đồng ý thì chẳng phải gián tiếp thừa nhận những lời dèm pha về Trung Định của bọn họ là đúng hay sao? Giáp nhìn ra được sự ngập ngừng của Hứa Huệ Tranh, cười càng thêm đắc ý, nói dối cũng không uốn lưỡi trước. Hứa Huệ Tranh mím mím môi, nghiêm mặt nói, mặc mấy người cứ canh. Được, chúng tôi sẽ đợi cô và anh ta ngủ cùng nhau. Giáp còn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ ngủ cùng nhau. Đương nhiên là ngủ cùng nhau. Hứa Huệ Tranh cứng cỏi chống lại, sau đó bưng thức ăn rời khỏi. Cô vừa đi ra khỏi khu ăn uống liền sụp đổ. Mạnh miệng như thế, làm sao mà thu dọn đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi trở về phòng, Hứa Huệ Tranh luôn phiền não làm sao để nói rõ với Trung Định. Những lời cô Giáp nói, Hứa Huệ Tranh không có gan nói thật ra. Nghĩ cũng biết được nếu như Trung Định mà biết chắc chắn sẽ rất giận dữ, nói không chừng còn có thể càng ầm ĩ càng lớn chuyện, ngộ nhỡ lời đồn càng thêm cường điệu thì hắn ta làm sao mà kết hôn đây. Thời gian càng lúc càng muộn, cuối cùng Hứa Huệ Tranh quyết định nhắm mắt đi qua phòng Trung Định. Lúc cô gõ cửa, cô Giáp đang đứng ở trước cửa phòng thứ ba liền kề còn vẫy tay cười với bên này. Hứa Huệ Tranh cầu nguyện cho Trung Định đừng có lại đóng sầm cửa nữa. Trung Định mở cửa ra, lại chuyện gì? Giọng điệu bực mình, chân cô suýt nữa thì nhũn ra, nhưng vẫn cố gom lấy dũng khí cười nịnh nọt. Trung tiên sinh, tôi có chuyện, có thể để tôi vào rồi nói không? Hắn lẳng lặng nhìn cô, đến lúc nụ cười cô sượng ngắt trên mặt, cuối cùng thì hắn cũng đồng ý, đi vào đi. Hứa Huệ Tranh đóng cửa lại, nhẹ thở hắt ra một hơi. Kế hoạch tác chiến đầu tiên, thành công, trên TV đang phát tin tức kinh tế tài chính. Trung Định trở về ngồi xuống sofa cũng chẳng hỏi cô rốt cuộc là đến có chuyện gì, chỉ tự mình xem tin tức. Cô đứng bên cửa quan sát sắc mặt của hắn, tìm kiếm cơ hội để lên tiếng. Lúc chương trình quảng cáo chèn vào, cô áp dụng thái độ tốc chiến tốc thắng, trả bài những lời thoại. Trung tiên sinh, ban nãy tôi mới gặp ác mộng, mơ thấy vẫn còn ở trong hang núi lạnh lẽo kia, tôi sợ lắm, không ngủ được. Trung Định có tai như điếc, Hứa Huệ Tranh liền mất tự nhiên, Trung tiên sinh. Hắn đáp một tiếng, sau đó lại xem quảng cáo trên TV, chỉnh âm lượng lớn lên. Lời trong họng cô đều bị nghẹn ứ lại. Quảng cáo kết thúc, hắn chỉnh âm lượng thấp xuống lại. Nhưng vào tiết mục nghiêm túc, Hứa Huệ Tranh không tiện nói chuyện. Cũng may là đã vào đoạn cuối, không còn mấy phút nữa thì tin tức sẽ kết thúc. Trung Định cầm điều khiển lên, tắt TV. Lúc TV tắt tiếng động từ hành lang liền lờ mờ truyền đến. Hứa Huệ Tranh xoay người dán vào cánh cửa nghe ngóng, hình như là cô Giáp và cô Ất đang nói chuyện, tuy rằng không được rõ ràng.